Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 40 mét đại đao múa hổ hổ sinh phong. Vừa ra cửa, thanh âm một nữ nhân liền từ thang lầu phía dưới truyền ra. Tiêu Soái sửng sốt một chút, chờ một chút, thanh âm này làm sao nghe có chút quen thuộc đâu. Thế nào? Trần Hâm đứng sau lưng Tiêu Soái, thấy Tiêu Soái không đi, hắn nghi ngờ hỏi, "Tiêu Soái, đừng nói chuyện." Nói xong, hắn thận trọng hướng phía dưới bậc thang vừa nhìn đi. Này xem xét, Tiêu Soái liền ngây ngẩn cả người. Dưới bậc thang một bên, hai cái công nhân bốc vác đang xách một tấm sofa lớn đi lên. Ghế salon kia tạc đại, lóe sâu hào quang màu đỏ. Vừa nhìn liền biết phí tổn không ít, mà sau lưng bọn họ, Tiêu Soái thì thấy được Lý Tử Hân vịn Mao lão gia tử chậm rãi đi tới. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, tình huống như thế nào? Lão gia tử tại sao cũng tới? Hoa, này muội tử dáng dấp thật là thủy linh, cực phẩm a. Trần Hâm thấy Lý Tử Hân thời điểm, liền đầy mắt đều là tiểu tâm tâm. Thịnh thế tập đoàn cha vợ đều tới, Tiêu Soái đâu còn có công phu phản ứng sau lưng bạn xấu. Hắn đi nhanh lên xuống lầu, nghênh đến Mao lão gia tử trước mặt, nói: "Lão gia tử, ngài sao lại tới đây?" Mao lão gia tử vừa nhìn thấy Tiêu Soái liền cười ha hà. Hiển nhiên tâm tình rất không tệ, tùy tiện liền cầm ra một trận kẹo tới. "Tiểu Hữu a, chúng ta lại gặp mặt." Ha ha, ta dọn nhà, tới ăn kẹo mừng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời đại này dọn nhà đều tùy tiện như vậy sao? Dọn nhà, nghe Mao lão gia tử nói như vậy, Tiêu Soái liền sững sờ. Này êm đẹp ngài chuyển cái gì nhà a? Chúng ta nghĩ chuyển liền chuyển, ngươi quản được sao? Lý Tử Hân vịn Mao lão gia tử, chừng Tiêu Soái liếc mắt. Tức giận nói, hôm qua nàng câu được như vậy một đống đồ vật này cơn giận còn chưa tan đây. Tử Hân, Mao lão gia tử lắc đầu, nói, Tiểu Hữu cũng không phải bình thường người cái kia. Không thể như thế cùng Tiểu Hữu nói chuyện. Lý Tử Hân nghe xong lời này liền nhếch miệng, hung hăng hất đầu, hừ, Tiêu Soái thì cùng với nàng phương hướng ngược hung hăng hất đầu. Hừ, hệ thống. Đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 66. Trần Hâm trên ót lạch cạch một thoáng nhảy ra một cái tiểu nhân. Ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu vẽ vòng tròn, còn có để cho người sống hay không? Lớn lên đẹp trai không tầm thường a. Lý Tử Hân trên ót cũng nhảy ra một cái tiểu nhân. Cái này tiểu nhân trong tay quơ một trận 40 mét đại đao. Hận ý trần đầy, thối thần côn. Chúng ta không xong, a cộc cộc cộc, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này mẹ nó là tới tìm thù a. Ra ra, các ngươi làm sao không đi? Lúc này, dưới lầu bỗng nhiên lại truyền đến một cái thanh âm khác. Tiêu Soái tập trung nhìn vào, ái cha cha, đây không phải Mao Vũ Hàm Mao đại tiểu thư sao? Mao Vũ Hàm dẫn theo hai cái túi nhựa. Thấy Tiêu Soái cũng nhìn xem nàng, lúc này hỏi, ngươi không có đi trong tiệm sao? A, còn không có, còn không có. Này bất tài vừa rời giường nha. Tiêu Soái vừa định nói ta đang ngủ bị các ngươi đánh thức. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, hắn lại đổi thành, các ngươi làm sao đột nhiên muốn dọn nhà đến nơi đây? Sau đó tranh thủ thời gian hướng một bên nhường nhường. Vịn Mao lão gia tử hướng phòng của mình tiến vào, nói, lão gia tử ngài chậm rãi điểm, tới trước ta này nghỉ ngơi sẽ đi. Ha ha ha, người trẻ tuổi không sai, vậy liền xem ngươi nhà. Mao lão gia tử xem Tiêu Soái có thể rất thuận mắt, liền cười ha hả, vừa cười một bên đi theo Tiêu Soái đi vào bên trong. Ai nha, ngươi phòng này cũng không tệ lắm a. Ấy u, này trên mặt đất còn có bít tất đây. Chấm ngoặc kép, Trần Hâm, ngoặc kép chấm than, như chớp giật nắm bít tất cất kỹ. Trần Hâm liều mạng nói rõ lý do. Hôm qua tăng ca quên thu lão tiêu ngươi còn không tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta giới thiệu. Này sau này sẽ là hàng xóm. Chấm ngoặc kép. A đúng. Tiêu soái tranh thủ thời gian cho lão gia tử giới thiệu. Đây là ta đồng đảng. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Gọi Trần Hâm. Bình thường hai ta có chút không phải hết sức chú ý những chi tiết này. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Người trẻ tuổi này đều không tính là gì. Ta tuổi trẻ tham gia quân ngũ nào sẽ đừng nói cái này. Thật mệt mỏi coi như nhà xí cái kia đều ngã xuống liền ngủ. Mao lão gia tử phất phất tay. Về sau đến trên ghế salon ngồi xuống. Nói, ai nha, cái này nông thôn ngốc thời gian dài. Thỉnh thoảng đến trong thành này tới đi dạo cũng không tệ a. Xem Mao lão gia tử bây giờ trạng thái. Không sai, tiêu soái tâm tình cũng thật là tốt. Dù sao có câu nói gọi cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Lão gia tử có thể nói là chính mình một tay cứu trở về. Cảm giác kia liền là thân thiết. Lúc này Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân ở một bên tìm vị dồn chính mình ngồi. Mao Vũ Hàm lúc này mới nói lên chân tướng. Hôm qua ngươi nói gia gia của ta ít nhất vẫn phải 2 lần mới có thể trị tốt. Ta nghĩ lại, không bằng dứt khoát chuyển đến. Dù sao gia gia tại bên cạnh ngươi ta mới yên tâm. Có chuyện gì cũng có thể trước tiên xử lý. Gia gia nghe ta về sau cũng biểu thị vô cùng đồng ý. Cho nên đêm qua ta liền phái người liên hệ ngươi trên lầu 2 vị chủ phòng. Nắm 2 hộ đều ra mua. Tiêu soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên liền vì cách gần đó một chút các ngươi liền mua ta bên trên dòng giã 1 tầng lầu. Tiêu soái cả kinh nói, muốn hay không khoa trương như vậy? Lý Tử Hân trừng mắt, nói ra, làm sao, ngươi có ý kiến? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nào dám a? Các ngươi mua phòng ốc cùng ta mua thức ăn một dạng. Chúng ta căn bản không tại một cái cấp bậc. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì. Mao Vũ Hàm khẽ cười cười. Nàng lại khôi phục bộ kia hết thảy ứng xử thản nhiên bộ dáng. Nói, gia gia của ta bệnh lâu bây giờ rốt cục có khôi phục miêu đầu. Tự nhiên là ở tại có thể đem chính mình trị tốt nhân thân một bên mới yên tâm. Cái này rất giống có tâm tạng bệnh người đương nhiên là muốn đem hiệu quả nhanh cứu tâm viên mang. Trên người mới được một cái đạo lý, có thể sử dụng tốt nhất cam đoan an toàn. Tiêu soái gật đầu, sau đó Mao Vũ Hàm lại đương nhiên bồi thêm một câu. Ngược lại đây đều là tiền lẻ, cùng ta bệnh của gia gia so ra không coi vào đâu. Bảo kích. Tiêu soái yên lặng không nói ngươi đánh như vậy kích người thật được không? Ta đến bây giờ đều còn không có phòng cưới. Mấy người lại hàn huyên một hồi. Mao lão gia tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Hữu, ta nghe nói ngươi mở một nhà cố vấn công ty là sao? Tiêu soái nhẹ gật đầu. Nói, hôm qua vừa khai trương. Đệ nhất đơn sinh ý liền là của ngài sinh ý. Mao lão gia tử cười nói, còn trẻ như vậy liền có sự nghiệp của mình, tuổi trẻ tài cao a. Đâu có, tiêu soái đều bị khen có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, ta đây chỉ là trò đùa trẻ con, cùng lão gia tử ngày này so ra cái kia chính là trong biển rộng một giọt nước a. Mao lão gia tử lắc đầu, nói, lời này liền không đúng. Bất cứ chuyện gì đều là từ không tới có. Từ nhỏ đến lớn, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đường muốn từng bước một đi. Đúng, tiêu soái mặt mày hớn hở. Nói, nghĩ không ra lão gia tử ngài vẫn là cái triết học gia. Ta không phải cái gì triết học gia. Mao lão gia tử lắc đầu. Cười ha hả nói, bất quá so với các ngươi sống lâu mấy năm mà thôi. Đúng, tiểu Hữu, không biết lão già ta có thể hay không mời ngươi làm ta tư nhân cố vấn. Tư nhân cố vấn, tiêu soái nghe mau lời của lão gia tử, hơi sững sờ, nhắc lên cái này Lý Tử Hân liền đến khí, đây quả thực là tiêu chuẩn qua sông đoạn cầu nha. Tức giận nói ra, gia gia của ta muốn mời ngươi làm hắn cố vấn sức khỏe. Ngươi thế nhưng là đoạt bát ăn cơm của ta đâu. Ta có thể nói cho ngươi, không cho phép thoái thác, càng không cho phép chối từ, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Nói xong hung hăng giương lên nắm tay nhỏ thị uy, trên ót cái kia 40 mét đại đao vung vẩy hổ hổ sinh phong. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, ngươi đây là trần trụi uy hiếp a. Hiện tại vẫn là xã hội pháp trị mà được a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.